Yêu em một lời khó nói hết. Chương 2, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Green Beta Túc. Lộ Phân Phân nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trước mắt, hoài nghi cô đang nằm mơ. Chớp mắt vài cái, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe cộ đi lại tấp nập rất chân thật, không phải là mơ. Lộ Phân Phân thu hồi ánh mắt. Minh tiên sinh, đôi mắt sáng ngời của Minh thì thiết phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nếu như là mấy năm trước, Lộ Phân Phân sẽ cảm thấy cô may mắn đụng phải một bạch mã hoàng tử rồi. Sau 2 năm bị xã hội chà đạp không thương tiếc, cô đối với người lạ vô cùng cảnh giác, cho dù người đàn ông này có đẹp trai như các minh tinh hay hoàn hảo như mấy anh nam chính trong các bộ tiểu thuyết. Tôi có thể hỏi Minh tiên sinh vài câu không? Minh thì tiết ngữ khí ôn hòa. Được, Lộ Phân Phân không khách sáo, đem tất cả các nghi vấn 2 ngày nay đều hỏi một lần. Minh thì tiết cũng không kiêng dè, nghiêm túc trả lời. Lộ Phân Phân bối rối, không phải nói đùa, cũng không tỏ ý đùa giỡn với cô. Người đàn ông này rất nghiêm túc, cô có thể cảm nhận được điều đó. Điều này so sánh với những người đàn ông trước đó rõ ràng chính là một trời một vực. Dường như anh cảm thấy không có vấn đề gì. Lộ Phân Phân dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Minh Thị Tiết, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt anh. Nhưng trên mặt người này không biểu lộ nét mặt khác thường nào. Lộ Phân Phân thả lòng, chỉ âm thầm quan sát, đi thẳng vấn đề mở miệng hỏi. Có rất cô gái hoàn hảo thích anh, để anh có thể lựa chọn, tại sao anh lại đi xem mắt với tôi? Minh thì tiết đáp, không thích. Lộ Phân Phân vô thức hỏi, vậy ngài thích tôi sao? Cô lại cảm thấy hỏi như vậy thật quá coi trọng mình, ông chủ lớn này toàn thân đều toát ra hơi thở cấm dục, thái độ bình tĩnh, cũng không phải loại người có thể nhất kiến trung tình với một người phụ nữ xa lạ. Nhưng tôi không quen biết ngài. Mình thì thiết bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt sáng ngời dưới ánh sáng ấm áp nổi lên một tầng xanh lam rất nhạt giống như mặt biển trong suốt tĩnh lặng. Hiện tại thì quen biết rồi. Lộ Phân Phân nhìn không được giơ tay sờ khuôn mặt của mình, tuy rằng nhan sắc của cô cũng không tệ lắm, nhưng với những người có thân phận địa vị như anh thì loại mỹ nữ nào chưa từng nhìn thấy qua, không cần phải nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ôn nhu như vậy, anh dường như không hề rời mắt ra khỏi người cô. Anh rời mắt, hàng lông mi rậm rạp cụp xuống, chuyển ánh nhìn vào đĩa tôm nướng phô mai trên bàn. Lộ Phân Phân thoải mái hơn một chút, thì ra không phải anh đang chuyên chú nhìn cô, mà đôi mắt này của anh quá mê người, nhìn cái gì cũng cảm thấy ôn nhu trìu mến. Lộ Phân Phân nắm chặt chiếc nĩa, nửa người tiến lên mặt bàn, kề sát vào anh. Minh tiên sinh không phải là muốn cưới một người vợ về để đánh chứ? Minh thì tiết, anh đưa tay ra kéo dĩa đồ ăn trước mặt cô sang một bên, tránh cho cử chỉ bất cẩn của cô làm bẩn quần áo. Hoặc, Lộ Phân Phân tiếp tục suy đoán, ngài đang vội có con, muốn bỏ tiền ra tìm một người vợ như ý, vì anh là đồng tính luyến ái, muốn sinh con vì chia gia sản. Minh thì tiết sững sờ, đại khái là không ngờ cô lại hỏi như vậy. Anh không hề tức giận khi bị xúc phạm, vẫn bình tĩnh trả lời. Không phải, Lộ Phân Phân ngây người trong 2 giây. Thật sự là tiên sinh vì vội muốn kết hôn mà đến xem mắt sao? Minh thì tiết, anh rũ mắt xuống, cầm ly nước bên cạnh cô tránh sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Phân Phân kinh ngạc buông nĩa xuống, khuỷu tay dừng lại, cô không biết ly nước từ lúc nào đã thay đổi vị trí, nếu anh không để sang thì chắc nó đã đổ mất rồi. Cô mím môi, gương mặt chìm vào trầm tư. Trên đời sẽ không rớt một miếng bánh nào, còn là loại đỉnh cao như này, đối với những cô gái môn đăng hộ đối lại không tìm cứ muốn tìm cô. Đúng là logic không hợp lý, trừ khi anh muốn tìm một người có thể nhanh chóng mang thai, sinh con xong là có thể liền ly hôn. Cô bắt đầu cố tình gây khó dễ, tôi có thể ký một thỏa thuận trước khi kết hôn không? Đừng có con trong 10 năm, tôi năm nay 25 tuổi, 10 năm sau chỉ mới 35 tuổi, nếu muốn sinh con thì vẫn có thể sinh được. Dựa theo kinh nghiệm xem mắt trước kia của Lộ Phân Phân, những lời vừa nói ra chắc chắn sẽ khiến đối phương lập tức nói lời tạm biệt với cô. Minh thì tiết không chút do dự. Được, Lộ Phân Phân bị nghẹn. Minh thì tiết nhanh chóng đưa cho cô một mảnh giấy. Ăn từ từ, Lộ Phân Phân vẫn không tin sẽ có miếng bánh ngon như vậy. Cô lau khóe miệng, nheo mắt lại, hỏi thẳng mà không quan tâm đến gánh nặng tâm lý. Có vấn đề gì với anh không? Minh thì tiết có chút kinh ngạc. Phương diện kia, Lộ Phân Phân rũ mắt. Chính là phương diện đó. Mình thì tiết dường như đã hiểu, biểu cảm hơi mất tự nhiên. Chắc là không có vấn đề. Lộ Phân Phân cuối cùng đã tìm thấy nguyên nhân, cắn ống hút. Dường như không chắc chắn. Mình thì tiết nghiêm túc trả lời. Tôi chưa từng thử nên không quá chắc chắn. Tuy nhiên, tôi có thể trao đổi báo cáo kiểm tra sức khỏe với cô. Lộ Phân Phân hỏi xong, bụng cũng ăn no. Cô chống cằm và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mình thì tiết đi thanh toán. Lộ Phân Phân mở mã QR WeChat, thêm bạn bè, Minh thì tiếc, được, anh nhận lấy điện thoại di động của cô cúi đầu quét mã QR. Lộ Phân Phân nhìn chằm chằm vào tay anh, muốn xem có dấu vết nhẫn hay không, liếc mắt một cái liền có chút không rời đi được. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, thân là người có khả năng kiềm chế giỏi, nhưng trong lòng Lộ Phân Phân vẫn rung động mạnh mẽ, cô muốn sờ một chút. Cô kìm nén, Minh thì tiết trả lại điện thoại di động cho cô, nhìn thoáng qua vỏ điện thoại di động của cô. Mẫu ốp lưng điện thoại di động này, Lộ Phân Phân đã dùng được 10 năm, vẫn là hình con búp bê kỳ dị đó. Sau khi về nhà, Lộ Phân Phân nhấp vào tường Minh thì tiết lướt qua một lần vòng bạn bè của anh. Chẳng có gì cả, nhìn rõ người này rất nghiêm túc, avatar WeChat lại là một hình kẹo ngọt dâu tây rất nữ tính. Lộ Phân Phân hoài nghi đây là một ấp phủ, điện thoại di động hiện lên ID, mãn hồng ngọc, Lộ Phân Phân do dự một lúc cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Đầu bên kia lập tức truyền đến những tiếng chửi rủa chói tai. Lộ Phân Phân, mày muốn tao phá nát cửa hàng của mày đúng không? Tao không phải đã giới thiệu cho mày toàn những người giàu có sao? Mày chỉ cần tùy ý chọn một người, thì cũng không lo về vấn đề tiền bạc. Mày đã làm hỏng hết chuyện của tao rồi. Mày cho rằng mình còn là Lộ đại tiểu thư sao? Tao nói cho biết này chẳng là cái thá gì cả. Mày chỉ là, được rồi, Lộ Phân Phân mất kiên nhẫn, lười biếng nói. Bác xóa hết thông tin xem mắt của tôi đi. Trong vòng một tuần, bác vui lòng xóa hết giúp tôi. Mãn Hồng Ngọc cay nghiệt nói. Lộ Phân Phân, mày lấy đâu ra mặt mũi mà lên mặt với tao như vậy? Mày không gả cho người có tiền, chỉ dựa vào thu nhập một tháng có 3.000 của mày thì khi nào mới trả hết nợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đời nói không sai, kẻ nợ nần đều là đại gia, tôi sai bảo không nổi Lộ đại tiểu thư. Muốn tao xóa thông tin xem mắt sao? Được thôi, trả tiền đây. Trả tiền thì tao sẽ xóa hết, nếu không tao đập nát cửa hàng nhỏ của mày. Được rồi, bác đập đi, đập xong tôi lập tức báo cảnh sát. Ôi ôi ôi, có một chút nhan sắc tự coi mình là hoa khôi đây mà. Dám khiếu nại tao, giọng nói của một bác gái vang lên, một câu còn chưa nói xong đã bị Mãn Hồng Ngọc mắng. Các người cút hết cho tôi, kẻ bất tài, không có bản lĩnh mà còn mượn tiền tôi, các người đã không trả mà còn không cho tôi đòi sao? Không phải cô ấy đã đi xem mắt 2 tuần nay làm chị nở mặt nở mày rồi sao? Làm nở mặt nở mày tôi sao? Chị không nghe người ta khiếu nại như thế nào đâu, nói nó đến để lừa gạt hôn nhân, chỉ đến để lừa một bữa ăn. Lộ Phân Phân không dập máy, ném điện thoại sang một bên, bắt đầu tẩy trang. Mãn Hồng Ngọc nói chuyện luôn độc miệng, quên đi tôi niệm tình nó được mẹ sinh ra nhưng không được mẹ nuôi dưỡng, gia hạn cho nó thêm một thời gian nữa vậy. Người nợ là ba cô ấy, người cũng đã chết, chị đừng nói đứa nhỏ như vậy. Cha nợ con trả, nhà không sinh được con trai chỉ có một mình nó, nên phải tìm nó đòi tiền chứ. Con tiện nhân kia, mày nghe đây. Mãn Hồng Ngọc hét lên, tao nói cho mày biết nếu mày không tìm được người có tiền mà gả đi để lấy tiền lễ vật trả lại cho tao, tao liền đến trước mộ bố mày mà đào lên sau đó lấy roi đánh nát thi thể. Ngoại trừ chán ghét, Lộ Phân Phân không có cảm xúc khác. Cô cầm điện thoại lên, nhà bác lúc trước tiêu tiền của ba tôi ít sao. Nào là bác mở cửa hàng làm ăn, mua nhà mở cửa cho con trai, khoản nào không phải do bố tôi bỏ ra. Ít nhất cũng phải 5-6 triệu, rốt cuộc ai nợ ai. Mãn Hồng Ngọc chơi xấu, mày có chứng cứ không? Có giấy nợ nào không? 130 vạn này tao đã viết giấy nợ với bố mày, kiện tụng cũng là tao thắng. Ồ, vậy bác đến em mở tàu địa phủ tìm bố tôi đi. Lộ Phân Phân cúp điện thoại kéo Mãn Hồng Ngọc vào danh sách đen. Cô đã sớm không coi những người kia là người thân, những người cô không quan tâm, cho dù bà ta có tấn công cô một cách độc ác đến đâu, cô cũng sẽ không buồn. Nhưng cô rất quan tâm đến cửa hàng thêu và bố cô. Lộ Phân Phân muốn di rời mộ của bố cô, nhưng chôn cất ở nghĩa trang quá đắt, cô rất khó có đủ khả năng làm việc đó. Cô nhấc điện thoại lên, mở ảnh đại diện kẹo ngọt dâu tây. Lộ Phân Phân hẹn Minh thì tiết đến cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu tiểu khu. Mình thì thiết mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người cao lớn ngất ngưỡng, trong cảnh nhộn nhịp của phố phường anh càng có vẻ khí chất bất phàm. Anh nghiêng đầu nhìn cô thấp giọng hỏi, có cần đổi chỗ khác không? Lộ Phân Phân lắc đầu, không cần, chỉ nói vài câu tôi nói xong liền đi ngay. Mình thì thiết chằm chằm vào mắt cô, nhíu mày, cô khóc sao? Lộ Phân Phân, mình thời tiết im lặng một lúc tiếp tục hỏi, tại sao lại khóc? Lộ Phân Phân hời hợt nói, bị đòi nợ chủ nợ muốn đi cậy mộ bố tôi lên. Đường viền môi của anh thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng phủ một lớp xương lạnh như băng nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa. Nếu cô không ngại, tôi có thể thay cô trả trước cho bọn họ. Anh không hỏi cô nợ bao nhiêu, dường như bất luận là bao nhiêu thì đối với anh đều chỉ là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lộ Phân Phân trước 16 tuổi vẫn còn là một đại tiểu thư của một gia đình giàu có, mấy trăm vạn đối với cô có được dễ như trở bàn tay. Nhưng những lời này của anh, trong tình cảnh này, nghe giống như viên kẹo sô-cô-la đã bỏ từ lâu, ở trong lòng cô từng chút tan chảy. Cô dương mắt một đôi mắt đẹp không biết lúc nào đã trở nên trống rỗng suy tàn, giờ phút này lại đen nhánh sáng ngời, giống như hạt mã não đen trong suốt như pha lê, đáy mắt rốt cục cũng có cảm xúc bình thường. Điều kiện của ngài là, sinh cho ngài một đứa bé sao? Mình thì tiết nhìn thẳng vào mắt cô, tôi không có điều kiện. Lộ Phân Phân thu hồi ánh mắt chỉ cho rằng đây là một câu khách sáo. Anh tìm được cô, hẳn là đã xem qua thông tin cá nhân của cô trên web hôn nhân và tình yêu của Mãn Hồng Ngọc. Để nhanh có nhiều người xem mắt, Mãn Hồng Ngọc lúc ấy đã viết điều kiện là cô thích trẻ con. Đây chắc chắn muốn ám chỉ rằng cô là một công cụ sinh sản tốt nhất cho người chồng của mình. Để bảo vệ cửa hàng thêu, Lộ Phân Phân bất chấp tất cả. Vừa vặn tiền thuê nhà của tôi cũng đã hết hạn. Nếu tiên sinh đã có ý định như vậy, thì ngày mai chúng ta đi lấy giấy chứng nhận. Cô mở miệng nói, lập tức khiến đối phương đang nắm giữ quyền chủ động trở thành bị động. Môi Minh thì tiết giật giật muốn nói lại thôi. Trong lòng Lộ Phân Phân thấp thỏm không yên, chăm chú nhìn vào mắt anh. Là tôi nói sai sao? Mình thì tiết đối mặt với ánh mắt của cô, đôi mắt sâu thẳm nổi lên một tia sáng nhỏ. Không có, Lộ Phân Phân không hiểu được tâm trạng của anh. Ý ngài là sao? Mình thì tiết hỏi cô. Cô muốn làm gì? Tính cách của Lộ Phân Phân trước giờ rất tùy tiện, không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác, trong lòng lại ma xuôi quỷ khiến đột nhiên có chút khó nói. Hôm qua anh đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, lại bị cô gây khó dễ. Hiện tại cô chủ động nói vấn đề này, nói không chừng sẽ bị anh từ chối. Lộ Phân Phân đã từng gặp qua nhiều tên tiểu nhân giả mạo quân tử, nhưng cô cảm giác Minh thì tiết không giống những người đó. Cô cúi đầu xuống, im lặng trong 2 giây. Chúng ta có thể kết hôn không? Minh thì tiết nói, có thể. Lộ Phân Phân ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt sáng màu của anh. Cô liếm môi, giọng nói khô rát. Ngài có thể cho tôi mượn 1,3 triệu được không? Minh thì tiết, có thể. Trong nháy mắt sự cảm động truyền đến khiến cơn buồn chán liền biến mất. Lộ Phân Phân không tin tưởng bất kỳ ai. Trước khi nhận được giấy chứng nhận, cô và Minh thì tiết trao đổi báo cáo kiểm tra hôn nhân, xác định sức khỏe của anh không có vấn đề, mới đồng ý làm các thủ tục tiếp theo. Minh thì tiết lái xe đưa cô về phòng cho thuê lấy hành lý. 2 năm nay, Lộ Phân Phân thường xuyên chuyển nhà, đồ đạc cũng rất ít, một cái vali đã có thể dọn xong. Minh thì tiết có chút bất ngờ. Không còn sao, tôi thường xuyên chuyển nhà, đi đâu cũng vứt đồ lung tung. Sau đó tôi dứt khoát không mua đồ nữa, chỉ có mấy bộ quần áo cùng sản phẩm chăm sóc da thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Minh thì tiết căng thẳng, thâm trầm nhìn cô. Vệ sĩ đã đến, anh ta giúp Lộ Phân Phân bỏ hành lý vào cốp xe. Loại này vừa nhìn đã biết thân thủ rất tốt, cũng rất đắt tiền. Từ vệ sĩ đến chiếc xe, Lộ Phân Phân cũng có thể phán đoán giá trị của người đàn ông này. Thỏa thuận trước hôn nhân, nếu không an tâm tiên sinh vẫn nên bổ sung một chút đi. Tôi không thể chiếm lợi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình thì tiết mở cửa xe cho cô và nói. Không cần, mấy năm nay cô bị khi dễ hay bị đối xử thậm tệ rất nhiều lần, đột nhiên gặp một người đối xử tốt với cô vô điều kiện, Lộ Phân Phân có chút không được tự nhiên. Mình tiên sinh như vậy, tôi không dám kết hôn. Mình thì tiết nhìn cô trong 2 giây. Được rồi, mình thì tiết yêu cầu luật sư soạn một thỏa thuận tiền hôn nhân. Cô nghe tên của vị luật sư này thì như đét đánh bên tai, là một vị luật sư lợi hại nhất trong nước, thành tích đáng kinh ngạc, anh ta chưa bao giờ thua kiện, bản thân còn là một phú hào. Có thể mời vị luật sư đây làm loại hiệp nghị đơn giản này, cô có thể hình dung ra địa vị của Minh thì tiết lợi hại đến mức nào. Lộ Phân Phân đã xem một tập 12 trang giấy soạn rõ chi tiết tài sản của anh. Đế Lâm nhìn Minh thì tiết vừa cười vừa nói, chỉ là một ít tiền đầu tư, những khoản dưới ngàn vạn cũng không tính. Em dâu xinh đẹp thế này, nếu ly hôn cũng có thể chia cho em ấy ít tiền mua túi. Gương mặt không biểu cảm của Minh thì tiết, chúng tôi sẽ không ly hôn. Đế Lâm nhướng mày, vậy thì bớt việc, chỉ có 76 hạng mục này, các tài liệu về tài sản cố định bất động sản của cậu sửa lại một chút, thỏa thuận tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị xong đưa tới cho cậu, đi đây. Lộ Phân Phân đứng dậy, đế luật sư đi thong thả, em dâu khách khí rồi. Đế Lâm nghiêng đầu thấp giọng, nếu ly hôn nhớ tới tìm tôi, những mảnh vụn kia cộng lại cũng có thể chia thêm mấy trăm triệu của cậu ta cho em. Lộ Phân Phân, trạng thái cơ bản của vị hoàng đế lớn này luôn luôn nghiêm cẩn, cô cảm thấy Minh Thì Tiết cố ý không nghiêm túc với các hiệp nghị tiền hôn nhân, chỉ là ứng phó cho rằng cô đang vô cớ gây sự, chỉ tùy tiện nhìn đi qua một cái. Anh không sợ cô lấy tài sản của anh sao? Sửa đổi xong thỏa thuận tiền hôn nhân, Lộ Phân Phân cùng Minh Thì Tiết đến văn phòng công chứng ký tên. Ngày hôm sau đi lấy giấy chứng nhận, Lộ Phân Phân ngừng hồi ức, cô cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi sách. Khu đất ở Nghĩa Trang của bố cô đã được Minh Thì Tiết mua lại. Buổi chiều, anh không đến công ty cùng cô tới đây thăm viếng. Bố, con kết hôn rồi. Lộ Phân Phân quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Bọn con rất tốt, bố cũng yên tâm, nơi này vừa đắt tiền vừa an toàn, Mãn Hồng Ngọc không vào được cũng không ầm ĩ được đến bố. Minh Thì Tiết cúi đầu, chú Lộ yên nghỉ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt Phân Phân, không để cô ấy bị người khác khi dễ nữa. Lộ Phân Phân ngửa đầu. Ngài có muốn nói bố tôi an tâm hay an tâm yên nghỉ không? Minh Thì Tiết gật đầu, lặp lại một lần nữa. Chú Lộ an tâm, Lộ Phân Phân nhớ đến ánh mắt Minh Thì Tiết nhìn cô cùng với những lời hứa hẹn trước bia mộ của bố cô. Hoài nghi anh đã nhận sai người. Nhìn cô trông rất giống với bạn gái cũ của anh. Bạn gái cũ của anh cũng có tên là Phân Phân, cô là người thế thân. Lộ Phân Phân rốt cuộc cũng hiểu ra tất cả những câu hỏi bất hợp lý đều được giải thích rõ ràng. Rốt cuộc cũng hiểu được, cô ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nhận được ân huệ từ một người xa lạ, trong lòng cô có áp lực rất lớn, biết được chính mình có tác dụng gì cũng coi như là bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau. Buổi tối, Lộ Phân Phân chuẩn bị đi tắm, nhưng cô không biết rõ về thói quen của các nhà quý tộc cho nên không dám tùy tiện dùng phòng tắm của anh. Cô gõ cửa thư phòng anh, Minh tiên sinh, xin lỗi, ngài có điều cấm kỵ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thì Tiết ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên chân trần của cô 2 giây, anh lập tức đứng dậy, đi đến tủ giày lấy ra một đôi dép lê. Anh ngồi xổm bên chân cô, ngửa đầu nhìn, sàn nhà lạnh, là một đôi dép nữ, trên mặt giày nhung có một con cá miệng lớn xấu xí, là kiểu dáng Lộ Phân Phân thích. Cô nhấc chân lên, mang dép vào. Minh Thì Tiết đứng dậy, hỏi cô, những gì em vừa nói, điều cấm kỵ có nghĩa là gì? Phát âm của anh kỳ thật cũng coi như chuẩn, nhưng cách đọc chữ của anh nhẹ hơn người bình thường một chút, âm cuối càng nhẹ hơn, bởi vậy vẫn nghe ra có sự khác biệt. Lộ Phân Phân đoán rằng anh không biết nhiều về cách phát âm của một số từ. Chính là có một ít yêu cầu đặc thù, ví dụ, ngài có thói quen sạch sẽ hay không? Có ghét người lạ chạm vào đồ đạc của ngài hay không? Tiên sinh cũng sẽ không thích ngủ với người lạ, Minh Thì Tiết trả lời từng câu hỏi của cô. Có, chán ghét, anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhạt nhẽo đè nén ám sắc. Em không phải người lạ, cơ thể anh quá cao, chặn mất ánh sáng trước mặt cô, Lộ Phân Phân bị bao phủ trong lòng anh. Đèn pha lê của biệt thự xa hoa giống như mang theo nhiệt độ, làm hai má cô có chút nóng lên. Bầu không khí không hiểu sao trở nên mờ ám, lấy tiền của người ta, còn phải để người ta dọn hết những rắc rối của mình. Cô đồng ý kết hôn, cũng có nghĩa là đồng ý những điều kiện mà anh không nói ra. Lộ Phân Phân không né tránh mà vẫn lịch sự hỏi, vậy tối nay, tôi ngủ ở phòng cho khách đúng không? Cô ngẩng đầu lên, nhìn gần mới chú ý, đôi mắt của anh có màu xanh nhạt, vô cùng đẹp. Ánh mắt Minh Thì Tiết rơi trên khuôn mặt của cô, giọng nói hơi trầm xuống. Phân Phân, em là vợ của tôi. Lời này của anh đã biểu đạt một cách trực tiếp, đã là vợ chồng, thì không có lý do gì phải ngủ riêng. Cách chương.